Hả? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh Thành ôm mặt, trợn tròn mắt. Anh Hoàng Mao, sao anh đánh em? Đúng vậy, anh Hoàng Mao, vợ hắn ta cũng bực. Chỉ tay về phía Lâm Hàn. Tức tối nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh phải đánh thằng hèn hạ này. Là nó giết Lạc Lạc của tôi. Tôi muốn nó dùng mạng đổi mạng. Tao đụ má tụi mày. Hai đứa mày muốn chết thì cũng kéo theo tao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Mao mắng rồi đá mạnh vào bụng người phụ nữ. Bịch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người phụ nữ bị đá ngã ngồi trên nền đất. Khung ảnh chó Berger vỡ nát. Hũ cho cốt nứt ra. Cho giải đầy ra đất. Lạc Lạc, Lạc Lạc của mẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sắc mặt người phụ nữ tái mét. Ôm hũ cho cốt mà khóc lớn. Hoàng Mao chẳng thèm nhìn đối phương cái nào mà nở nụ cười đi tới trước mặt Lâm Hàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu Lâm, chuyện kia, tôi không có quan hệ gì với hai người này. Tôi tới để tản bộ thôi. Anh làm bà ta câm miệng dùm đi. Ổn quá, Lâm Hàn liếc người phụ nữ kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy chưa, cậu Lâm bảo mày câm miệng kia. Không thì tao sẽ nhét đống cho cốt đó vào miệng mày đấy. Hoàng Mao hung dữ nhìn người phụ nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người sau sợ tới mức run lẩy bẩy. Nghĩ tới hình ảnh mình bị nhét cho cốt vào mồm thì không dám nói tiếp nữa. Cậu Lâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Mao cười hùa, bảo người của anh quét dọn sạch sẽ chỗ này đi. Máu me gì đó đó lau sạch đi. Đừng để dính lại gì để. Đừng làm vợ tôi tan ca về thấy sợ. Lâm Hàn nói tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.